Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 903, chương 901, đồng thanh thủ đoạn. Rầm rầm rầm, một cái sinh mệnh tinh cầu nổ tung vỡ vụn, vô số chảy đá bắn nhanh. Trong vũ trụ máy móc hài cốt trôi nổi thành đống, còn có chính đang chiến đấu chiến hạm, nhường vũ trụ xem ra hỗn độn không thể tả. Bỗng nhiên, một chiếc phi thuyền nhảy qua không gian, xuất hiện ở tàn tạ hệ hành tinh bên trong. Sau một khắc, không gian ong ong âm thanh cùng gợn sóng từ trong phi thuyền truyền ra. Khủng bố không gian rung động lấy phi thuyền làm trung tâm. Tốc độ ánh sáng hướng bốn phía nổ tung. Phi thuyền trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hệ hành tinh không gian như sụp xuống xếp gỗ, trong nháy mắt chen thành một tờ giấy mỏng. Vô số mảnh vỡ, chảy đá, bị không gian ép thành nguyên tử. Dường như một bức tranh ở hệ hành tinh bên trong chảy ra. Hệ hành tinh trung ương hành tinh, ở chạm được không gian rung động thời điểm, như bị xe ủi đất nghiền ép mà qua bóng bàn. Từ hình cầu biến thành hai chiều hình tròn. Xa hoa bức tranh, mang theo khủng bố nguy hiểm. Hệ hành tinh hủy diệt. Không gian rung động vẫn như cũ truyền ra. Phi hành ở hệ hành tinh phi thuyền, ở không gian hủy diệt cảnh báo xuất hiện trong nháy mắt, đã khởi động không gian gấp khúc động cơ. Cuống quýt thoát đi cái này hệ hành tinh. Động tác chậm, ở không gian vũ khí dưới, bị ép thành nguyên tử giấy. Minh Lộc siêu tinh hệ chiến tranh tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Tiệp cây mạ chấn động không gì sánh nổi mà nhìn Diễm. Làm quân đội nhân viên, nàng đối với Diễm truyền kỳ trải qua cũng không xa lạ gì. Một cái gầy gò yếu ớt vóc dáng nhỏ, thân thể hoa văn hỗn loạn, con mắt màu đen không có quá nhiều ánh sáng lộng lẫy. Này ở chiến giáp hệ thống văn hóa bên trong, đặc biệt ở hắc đồng văn minh bên trong, hắn loại này không có thể chất võ lực sinh mệnh, là không bị coi trọng, bởi vì không cách nào ra chiến trường, không cách nào cùng người khác chiến đấu. Nhưng mà, chính là như vậy một cái sức chiến đấu gầy yếu vóc dáng nhỏ. Năm đó ở hắc đồng văn minh đem Tinh Tinh Anh thi đấu bên trong, lấy phổ thông trường học sinh thân phận, trở thành một con ngựa ô, đánh bại hắc đồng văn minh các đại hàng đầu danh giáo cùng quân đội đem tinh đột phá trùng vây. Bắt Tinh Anh thi đấu quán quân, trở thành mới đem tinh. Diễm xuất hiện, đưa tới vô số sinh mệnh khiếp sợ. Lúc đó hắc đồng văn minh quân đội hệ thống cố hóa, không có quân phương tham mưu bộ đồng ý tiếp thu như vậy một thiên tài đi vào, thay thế được chính mình vị trí. Cuối cùng Diễm bị đồng thanh đề cử cho quân đoàn số 1. Dựa vào mạnh mẽ trí tuệ cùng mưu lược, Diễm ở quân đoàn số 1 bộ tham mưu một đường hát vang. Rất sắp trở thành quân đoàn số 1 từ trước tới nay trẻ trung nhất tổng tham mưu. Sau khi liên tục 400 năm, Diễm đều chiếm lấy hắc đồng văn minh đem tinh bảng người thứ nhất vị trí. Điểm xa xa vứt ra cái khác đem tinh một đoạn dài. Mà Diễm, mặc dù võ lực không mạnh, cũng trở thành quân đội nhân vật huyền thoại. Diễm cho người ấn tượng vĩnh viễn là tự tin như vậy. Đang chỉ huy chiến tranh thời điểm, ung dung không vội, người ngoài rất khó tưởng tượng. Chính là như vậy một cái bề ngoài phổ thông hắc đồng người, nhưng cất giấu một cái trí tuệ hơn người đại não, còn có không gì sánh nổi quả quyết thủ đoạn cùng quyết sách. Đại nhân, có muốn hay không nghỉ ngơi? Tiệp cây mạ cúi người hỏi. Không cần, Diễm âm thanh bình thản. Ánh mắt một khắc không hề rời đi màn hình tình hình trận chiến số liệu. Quyết định phản công Minh Lộc siêu tinh hệ. Hắc đồng văn minh liền triệu tập hạm đội tiến vào Minh Lộc siêu tinh hệ. Trận chiến đấu này, bọn họ có không thể không thắng lợi lý do. Diễm tiếp nhận soái vị, nhường hắc đồng văn minh quân đội tự tin tăng nhiều. Đối mặt lôi thần văn minh cùng bạch tinh văn minh liên thủ, khống chế quyền to Diễm không hề sợ hãi. Không ngừng ở bên trong chiến trường xen kẽ tiến công, rất nhanh xé ra Minh Lộc siêu tinh hệ chiến trường một cái lỗ hổng, nhanh chóng ở Minh Lộc siêu tinh hệ bên trong đứng vững gốc chân. Vẻn vẹn một trận chiến, nhường vũ trụ các đại văn minh thấy được đỉnh cấp đem tinh mưu lược cùng bố cục trình độ. Nguyên bản ở Minh Lộc siêu tinh hệ hung hăng hắc đồng văn minh cùng bạch tinh văn minh, khí thế tùy theo hơi ngưng lại. Hai phe quân đoàn bị kéo vào đến bị quấy đục bên trong chiến trường. Hiện tại Hắc Đồng Văn Minh ở Minh Lộc siêu tinh hệ bên trong chiến trường đã nằm ở cầm lại quyền chủ động. Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh đối với Minh Lộc siêu tinh hệ chiến lược khống chế chính đang biến mất. Thứ 6 chiến bộ tin tức. Bọn họ ở cờ cá tinh hệ tao ngộ Lôi Thần Văn Minh quân đoàn thứ 43 rực chủ lực. Bọn họ có không gian vũ khí. Chiến bộ tổn thất nặng nề. Thỉnh cầu trợ giúp. Chỗ chỉ huy trí tuệ nhân tạo ở không tình cảm chút nào báo cáo tiền tiến tình. Báo. Xung quanh tham mưu đều sốt sắng lên đến. Bắt đầu tính toán cái này tình báo khả năng mang đến chiến cuộc ảnh hưởng. Nghe được cờ cá tinh hệ tình hình trận chiến tình báo. Diễm tinh thần chấn động mạnh. Cờ cá tinh hệ là một cái trọng điểm vị trí chiến lược. Đối phương quân đoàn thứ 5 cánh chủ lực vị trí bại lộ. Đây là một tin tức tốt. Tiến vào trạng thái diễm. Tư duy vô cùng rõ ràng. Toàn cục đều ở trong đầu của hắn. Hầu như ở tình báo xác định một khắc đó. Hắn liền quả đoán truyền đạt chỉ lệnh. Mệnh. Thứ 5 chiến bộ bộ. Thứ 11 chiến bộ đi tới trợ giúp. Không tiếc đánh đổi. Đem cờ cá tinh hệ Lôi Thần Văn Minh quân đoàn thứ 43 rực chủ lực ngăn cản 3 ngày. Thứ 7, 8, 10 thế chiến thứ 2 bộ. Hướng rồng cây tinh hệ tập hợp. Khởi động thứ 5 kế hoạch. Phản công đã đến giờ. Diễm mang theo nụ cười tự tin. Sâu nôn một hơi. Như người ngoài cuộc như thế nhìn tinh đồ bố phỏng biến hóa. Sau 4 ngày, Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh ở Minh Lộc siêu tinh hệ đại bại trở ra. Hắc Đồng Văn Minh tuyên bố thành công thu Minh Lộc siêu tinh hệ. Mà tuyên bố tin tức này là Đồng Thanh. Đồng Thanh bởi vì Thạch Cam tinh hệ việc bị giam cầm sau. Mai danh ẩn tích, Minh Lộc siêu tinh hệ đại thắng. Đồng Thanh lấy Hắc Đồng Văn Minh nghị trưởng thân phận. Xuất hiện lần nữa ở vũ trụ liên minh trước mặt. Hắc Đồng Văn Minh bên trong quần chúng vốn là không để ý Đồng Thanh ở Thạch Cam tinh hệ bên trong. Giết chết đan sự tình. Đối với Hắc Đồng Văn Minh quần chúng mà nói. Đồng Thanh có thể giết chết đan. Vừa vặn nói rõ hắn là một tên có đại năng người. Đồng Thanh danh vọng. Theo Minh Lộc siêu tinh hệ thu phục. Đạt đến giá trị cao nhất. Khống chế quyền to Đồng Thanh. Lúc này tuyên bố đối với Hắc Đồng Văn Minh tiến hành biến cách. Ra sức giảm bớt quân sự nhân tài chọn lựa chế độ bên trong thân phận quý tộc. Huyết thống thân phận hạn chế các loại quy tắc ngầm. Mở ra nhân tài chọn lựa cùng đỉnh cấp chiến giáp. Bất luận người nào, chỉ cần có năng lực cùng thực lực, liền có cơ hội tiến vào Hắc Đồng Văn Minh cao tầng. Do quân đội quản giáo, ở hết thảy hành chính nhân viên, tiến hành quy mô lớn nhất hủ bại điều tra. Một lần nữa sát hạch năng lực, loại bỏ ngồi không ăn bám vô năng người, nâng đỡ người có khả năng lên vị. Cái này cử động, phóng thích Hắc Đồng Văn Minh dân gian sức sống. Cũng tiêu trừ Hắc Đồng Văn Minh âm u đầy tử khí hành chính cơ cấu. Vô số năm nhẹ có năng lực người. Bắt đầu kịch liệt phấn đấu cùng cạnh tranh. Cuối cùng, Đồng Thanh tuyên bố. Hủy bỏ Hắc Đồng Văn Minh duy trì hơn 100 triệu năm lâu dài chế độ đại nghị. Tiến hành tập quyền chế. Động tác này vừa ra. Thiên hạ chấn động. Giao to búa lớn thủ đoạn. Thề muốn đem Hắc Đồng Văn Minh đánh vỡ gây dựng lại khí phách. Khiến người run rẩy. Đồng Thanh ở Hắc Đồng Văn Minh danh vọng. Trong thời gian ngắn nhất, tiếp cận Hắc Đồng Văn Minh lịch sử mạnh nhất nhân vật huyền thoại. Hắc Đồng Văn Minh người khai sáng. Đen thần diệu. Đặc biệt hủy bỏ chế độ đại nghị. Khiến người nhìn thấy Đồng Thanh hùng tâm cùng quyết đoán. Ngoại giới đối với Đồng Thanh biến cách duy trì thái độ cẩn thận. Quá mức điên cuồng. Đặc biệt hủy bỏ dễ sinh ở Hắc Đồng Văn Minh các góc chế độ đại nghị. Loại này chế độ duy trì mấy trăm triệu năm lâu dài. Lần này biến cách chạm tới các đại quý tộc cùng cao tầng quan chức lợi ích. Quả nhiên, Đồng Thanh biến cách, không thể tránh khỏi gặp đến các đại phe phái cùng quý tộc phản đối. Liên hợp hướng về Đồng Thanh tiến hành tạo áp lực. Mọi người ở đây cho rằng cho Đồng Thanh sẽ thỏa hiệp thời điểm. Quân đội tuyên bố tiếp quản Hắc Đồng tinh hệ giới nghiêm. Một hồi thanh tẩy hành động. Ở Hắc Đồng Văn Minh tiểu vũ trụ bên trong tiến hành. Mấy trăm cái Hắc Đồng Văn Minh quý tộc. Ở thanh tẩy bên trong gặp xui xẻo. mấy ngàn vạn quý tộc thành viên gia tộc bị tóm. Phàm là có phản kháng xuất hiện, kể cả tinh hệ lãnh địa đồng thời hủy diệt, tài sản tịch thu, đồng thanh động tác lớn cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Cổ tay, ở toàn bộ vũ trụ liên minh bên trong nhấc lên sóng lớn mênh mông. Vô số người cho rằng, đồng thanh mới vừa lên mặc cho không lâu, căn cơ bất ổn liền gây ra như vậy động tĩnh lớn. Đắc tội nhiều như vậy quý tộc cùng phe phái. Không cần quá lâu, Hắc Đồng Văn Minh bên trong sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nhưng mà, kết cục hoàn toàn ra khỏi ngoại giới dự liệu. Đồng thanh thanh tẩy, không những không có đưa tới Hắc Đồng Văn Minh bên trong quý tộc cùng nghị viên lợi ích vừa đến. Người mãnh liệt phản kháng, trái lại rất phối hợp đồng thanh động tác. Ở thập đại quân đoàn đều bị đồng thanh khống chế Hắc Đồng Văn Minh. Bất kỳ phản kháng đồng thanh âm thanh chính là đang tìm cái chết. Mặc dù quyền trong tay không, mạng nhỏ còn ở xem như là vạn hạnh. Quý tộc có hơn 100 triệu năm để tích lũy của cải. Tuy rằng tổn thất một điểm, nhưng vẫn như cũ đầy đủ gia tộc của bọn họ trải qua thoải mái. Chỉ cần không phản đối đồng thanh, bọn họ liền tường an vô sự. Cho đến giờ phút này, ngoại giới mới cảm giác được không đúng. Từ thu phục Minh Lộc siêu tinh hệ, đặt vững danh vọng cơ sở, lại đến lúc sau một loạt tập quyền, biến cách, thanh tẩy, tất cả những thứ này đều là có dự mưu, có chuẩn bị, tiến hành như thế cường độ cao biến cách. Hắc Đồng Văn Minh không những không có yếu đi, trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hết thảy quyền lợi đều tập trung vào đồng thanh một người tay. Hoàn thành biến cách Hắc Đồng Văn Minh, thành công trở thành 7 đại thần cấp văn minh bên trong mạnh nhất tồn tại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.